Cô vợ hợp đồng có chút thê lương. Chương 23:23, vẫn đang trong quá trình tìm tòi nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà ai lại ngờ đâu Dông Tố ấp đến ngày nào cô cũng đến đồi thông này vẫn vui vẻ với Tống Bảo An. Hai người lén lút gặp nhau ở đồi thông khi nào tối muộn cô mới về. Cảm giác ấy chắc chỉ có cô là hiểu đến tận tâm gan, ngay cả khi cô đã vỡ lẽ ra. Trong một lần cô đang tung tăng đến đồi thông, định khoe cái này cho Tống Bảo An, nhưng cô chỉ kịp cười một cái rồi khoảng không phía trước của cô như đen tối sầm lại. Trước mặt cô là Tống Bảo An đang nói chuyện cười đùa với lại một người con gái khác, và đặc biệt lại là cô không còn cơ hội nào nữa. Cô cảm thấy hoang đường, không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng nếu mà không tin thì cô có thể làm gì khác đây? Cô liền chạy ngay đi, coi như mình chưa nhìn thấy gì. Thế rồi, cô đồng ý quen Tống Bảo An. Và rồi đêm ngày cô tân hôn, sự thật cô không thể chấp nhận được. Cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi chính cô không thể tưởng tượng ra được. Sau đó, cô lại được mai mối với anh, cô cũng lạnh nhạt và chưa từng có sự quen thuộc của anh. Nước mắt đã cạn, liệu cô sẽ thế nào? Trở lại với hiện tại, cô vẫn còn đang đứng nhìn chằm chằm vào gốc cây thông trước mặt, biểu cảm trở nên chua xót. Cô nắm chặt hai bàn tay lại, nước mắt rơi xuống hai gò má. Lúc đấy, cô còn tưởng mình sẽ không còn bình tĩnh được, ai ngờ đâu bây giờ cô đã biết thế nào là đắng cay. Cô đi qua một cây thông, gió thổi làm mái tóc cô bay bay. Cô bước đi, mắt nhìn thẳng, cô lôi tập vẽ ra, ngồi dựa vào gốc cây khác. Cô đang vẽ hệt như những gì cô mong muốn. Cô đã làm trong công ty thiết kế mọi người thường gọi cô là Mộc Tổng, tuy cô vẫn muốn viết hơn, có lẽ nên học hỏi thêm một chút. Cô tự nhủ rồi lại đăm chiêu vẽ. LT, Lục Thị. GT, Lục Tổng, trợ lý Phạm lên tiếng rồi đi cùng ngang hàng với anh. Anh đi nghiêm chỉnh, như suy nghĩ cái gì đó, đoạn nói. Vậy, bản thiết kế thời trang mới đã có ý tưởng gì chưa? Bước chân anh vẫn bước đều đều, trợ lý Phạm cố gắng bước nhanh hơn, thông báo về lịch trình. Vẫn đang trong quá trình tìm tòi ra nội dung, để tạo ra một thiết kế hẳn phải là người có chuyên môn cao, hiểu biết sâu rộng nên vẫn đang thảo luận mọi người lấy ý tưởng. Lục Tổng, vậy ý của anh? Trợ lý Phạm dò hỏi. Thực lực khỏi phải bàn, công ty này luôn là công ty đầu tư khá lớn, ai mà chả nghe danh tiếng đấy chứ. Chỉ có điều tai mắt khó tránh mà thôi. Nói hay lắm, cần một quá trình vậy cũng được, thế này đi, lát họp thông báo hết ý tưởng. Tôi sẽ lọc ý kiến của mọi người, anh điềm đạm nói, giọng nói dứt khoát, lạnh băng. Trong công việc, anh luôn là người quyết đoán. Khó có ai có thể thay đổi quyết định của anh nếu anh đã tự mình quyết định đến nó. Vâng, vậy bây giờ tôi sẽ lập tức thông báo cho mọi người biết. Trợ lý Phạm vâng lời đáp. Làm việc bên Lục Tổng nhiều năm, hai người cũng được xem như là khá ăn ý trong công việc. Trợ lý Phạm đi dặn mọi người tập trung tại phòng họp. Rất nhanh sau đó, mọi người đều bỏ dở công việc của mình để đến phòng họp. Lục Tổng đã ngồi sẵn trên ghế chính diện, hai bên là nhân viên. Lục Tổng lên tiếng trước. Không giấu gì mọi người, chúng ta đang định hợp tác với công ty Vinh Hoa, vậy nên đối với công ty ta đặc biệt coi trọng dự án lần này. Vậy nên chúng ta cần phải chú trọng đến dự án, để có thể đầu tư những dự án lớn, vì vậy ta nên đồng ý với những công ty nhỏ hơn chúng ta, mọi người ở đây có ý kiến gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu phản đối có thể lên tiếng. Anh ngồi một chân gác lên chân còn lại, hệt như phong thái của người thành đạt. Cách chương.